Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 204, thiếp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Hạ Viên được xây ở vùng ngoại ô phía tây. Trong vườn có đình đài lầu các, cầu cong soi bóng nước hồ. Đến mùa hạ phong cảnh hữu tình, là nơi hoàng thất tiêu khiển mà người thường không thể đặt chân vào. Ngưu lão phu nhân cầm tấm thiếp mạ vàng trong tay, lật qua lật lại xem kỹ mấy lần, rồi phân phó đại nha hoàn Uyển Thư đi đến vãn thu cư mời đại tiểu thư tới đây. Hôm nay không phải ngày đến phủ trưởng công chúa. Phùng Tranh đang nằm nghỉ trên ghế dài trong viện, lim dim mắt nghỉ ngơi. Ánh nắng xuyên qua tầng tầng tán lá rậm rạp, rải xuống mặt đất những tia sáng lấp lánh. Hơi ấm bao phủ toàn thân khiến nàng càng thêm buồn ngủ. Một con mèo béo ụt ịt chen chúc trên ghế, tựa đầu lên cánh tay thiếu nữ, cũng đang say giấc nồng. Bạch Lộ từ lâu đã quen với việc tiểu thư cứ thích ra viện nằm phơi nắng. Một hành vi chẳng hợp chút nào với khuê các tiểu thư. Liền nhẹ nhàng bước tới gọi, tiểu thư, Uyển Thư tỷ đến rồi, mời người qua trường Ninh Đường một chuyến. Phùng Tranh mở mắt, đẩy đẩy con mèo đang đè nặng lên tay mình. Nặng quá chừng, Lai Phúc cũng mở mắt, lười biếng liếc nhìn người đến, rồi lại tựa đầu lên tay Phùng Tranh. Xuống đi, Phùng Tranh ghét bỏ đuổi mèo. Khi nàng làm Lai Phúc, đâu có lười như thế này. Lai Phúc uể oải kêu một tiếng, nhẹ nhàng nhảy khỏi ghế, chậm rãi đi về phía Uyển Thư. Uyển Thư toàn thân căng cứng, con mèo của đại tiểu thư, sau một trận chiến lẫy lừng lại thêm tiếng tăm vang dội lần hai. Nghĩ đến hai lần mặt bà Hồ Mama bị cào nát, trong phủ ai còn dám động vào nó. May thay, con mèo hoa chỉ liếc nàng một cái rồi lững thững bước qua. Uyển Thư thở phào nhẹ nhõm, nàng thậm chí còn cảm thấy trong ánh mắt con mèo có một tia khinh thường, giận thì không dám giận, giữ được cái mặt là tốt rồi. Đại tiểu thư, lão phu nhân gọi người. Uyển Thư khom gối hành lễ, giờ này tổ mẫu gọi nàng, có việc gì đây? Phùng Tranh mang theo vài phần tò mò bước đến trường Ninh Đường. Đại tiểu thư đến rồi. Tỷ nữ ngoài cửa cao giọng bẩm, rồi vén rèm mời vào. Ngưu lão phu nhân đang uống trà, liếc mắt nhìn ra liền thấy một thiếu nữ mặc áo lụa màu vàng nhạt, thong thả bước vào, tóc búi xong nha tinh tế, để lộ vầng trán mượt mà đầy đặn. Trên tóc chẳng đeo trang sức cầu kỳ, chỉ cài một đóa chi tử vừa hé nở. Dẫu mỗi ngày đều thấy mặt, và thường bởi những hành vi vượt lễ của đứa cháu sau khi trở về mà cảm thấy không vừa lòng. Lúc này đây, Ngưu lão phu nhân vẫn không khỏi thầm tiếc nuối trong lòng. Nếu như không có chuyện thất tung năm ấy, tấm thiếp mạ vàng này hẳn chẳng phải chỉ là hình thức. So với thời chưa xảy ra chuyện, cháu gái lớn này mang ra ngoài không thua bất cứ thiên kim tiểu thư nhà nào. Tổ mẫu gọi tôn nữ có việc gì? Phùng Tranh hành lễ, bình thản hỏi. Ngưu lão phu nhân giơ tay, để lộ tấm thiếp mạ vàng, gật đầu với Uyển Thư. Uyển Thư tiến lên nhận lấy, dâng cho Phùng Tranh. Phùng Tranh mở ra xem lướt qua, rồi nhìn sang Ngưu lão phu nhân. Hai hôm nữa chuẩn bị chút, theo ta đến vùng ngoại ô phía tây ở lại vài ngày. Ngưu lão phu nhân thản nhiên nói, trong lòng lại bắt đầu ngổn ngang. Thiếp là do quý phi nương nương đích thân đưa xuống, đặc biệt nhắc đến việc mời các tiểu thư các phủ đến Trác Hạ Viên tiêu khiển. Mục đích thực sự của chuyến đi lần này không khó đoán. 10 phần thì 8-9 phần là để chọn phi cho Ngô Vương. Cháu gái từng xảy ra chuyện, đến nơi cũng chỉ là góp mặt cho có. Nhưng dù chỉ là góp mặt, không đi cũng không được. Thể diện của Tô quý phi, ai dám không nể. Phùng Tranh chẳng mấy hứng thú với loại yến tiệc này. Tôn nữ còn phải đến phủ trưởng công chúa, ta sẽ phái người đến báo với trưởng công chúa. Giọng điệu của Ngưu lão phu nhân mang theo ý không cho khước từ. Đây là thiếp mời do quý phi nương nương ban xuống, nếu làm mất thể diện quý phi, với phủ thượng thư ta chẳng có gì tốt cả. Thấy Phùng Tranh im lặng, Ngưu lão phu nhân dứt khoát nói trắng ra. Con cũng lớn rồi, có chủ kiến rồi, tổ mẫu không ngại nói thẳng. Lần này quý phi mời các phu nhân tiểu thư đến Trác Hạ Viên. Rất có thể là để tuyển chọn quý nữ cho Ngô Vương. Phùng Tranh cụp mắt, vẻ mặt không gợn sóng. Ngưu lão phu nhân liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, mang con theo chỉ là để ra ngoài thư giãn một chút. Không có ý gì khác, nhưng hứng thú của quý phi nương nương không thể bị phá hỏng. Con hiểu chứ, bà thật ra cũng muốn có ý khác, tiếc là cháu gái không tranh khí, cũng đành bất lực. Phùng Tranh trầm ngâm chốc lát, rồi gật đầu, tôn nữ hiểu rồi, nếu đã vậy, thì đi xem cũng được. Nàng thật ra cũng rất tò mò về vị quý phi nương nương kia, người đang được hoàng đế sủng ái nhất hiện nay. Vậy thì về chuẩn bị đi. Ngưu lão phu nhân đánh giá cháu gái từ trên xuống dưới. Khẽ nhíu mày, chọn vài món trang sức ra hồn mà đeo. 16 tuổi đã là tuổi có thể đội vàng đeo ngọc mà không bị dìm rồi. Nếu ăn mặc quá đơn giản mà đứng cùng các tiểu thư nhà quyền quý khác, chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ bà bạc đãi cháu gái sao? Sợ cháu gái không nghe lời, Ngưu lão phu nhân dứt khoát bảo Uyển Thư từ trong dương trang sức chọn ra vài món đem về cùng Phùng Tranh. Trên đường ôm hộp trang sức trở về viện, Phùng Tranh không khỏi cảm khái. Nếu mỗi lần ra ngoài chơi đều được mang theo vàng bạc châu báu thế này, thì nàng cũng không ngại ra ngoài thêm vài lần. Tin tức Tô Quý Phi mở yến tiệc mời các tiểu thư nhà quyền quý đến Trác Hạ Viên nhanh chóng truyền tới tai thái tử, khiến thái tử không nhịn được nói với Lục Huyền. Nghe nói thái tử phi có hỷ, quý phi liền lập tức chuẩn bị chọn vương phi cho Ngô Vương. Đối với thái tử, người thân cận nhất trong số các quan hệ bên ngoài hoàng cung chính là Lục Huyền. Lục Huyền vừa là bạn học, vừa là biểu đệ ruột của hắn. Nói chuyện không cần phải vòng vo. Lời của thái tử vừa là giễu cợt sự nóng lòng của mẹ con Ngô Vương, cũng là bộc lộ nỗi bất lực với tình cảnh của chính mình. Người có thể cùng hắn tâm sự những chuyện này chỉ có biểu đệ trước mặt. Lục Huyền vừa nghe, lập tức để tâm, tuyển phi cho Ngô Vương. Ừ, đúng vậy, vậy hẳn là sẽ mời không ít tiểu thư quý tộc. Thái tử mỉm cười, hễ là tiểu thư nhà danh môn vọng tộc, cơ hồ đều có tên trong danh sách lần này. Nghe đến đây, ánh mắt Lục Huyền chợt trầm xuống. Nói vậy, Phùng Tranh cũng nằm trong danh sách được mời. Vốn hắn chẳng hứng thú gì với mấy trò tiệc tùng du ngoạn kiểu này. Giờ thì khác rồi, nghĩ đến việc Phùng Tranh sẽ xuất hiện trong yến tiệc như thế, để mặc cho Tô Quý Phi người đàn bà yêu mị ấy đánh giá lựa chọn, để mặc cho Ngô Vương với đôi mắt chết trôi kia quan sát, thiếu niên chỉ thấy khó chịu trong lòng. Phùng Tranh đôi khi lanh lợi, đôi khi ngốc nghếch, chưa chắc đã hiểu rằng bản thân đang bị đưa ra làm món hàng để người ta chọn lựa. Nghĩ vậy, Lục Huyền liền nảy ra ý định gặp Phùng Tranh một lần. Hôm sau, trên đường Phùng Tranh từ phủ trưởng công chúa trở về, xe ngựa bị một tiểu nhị từ tửu lâu là Lai Bảo chặn lại. Phùng Tranh quen thuộc mà lên lầu 2 vào nhã gian. Lục Huyền, huynh tìm ta có chuyện gì vậy? Nàng ngồi xuống đối diện, tiện tay nhận lấy chén trà hắn đưa. Trà vừa ấm vừa thơm, làm dịu cổ họng. Nhận được thiếp mời của Tô Quý Phi chưa? Nhìn gương mặt hồng hào vì vừa luyện quyền xong của thiếu nữ, Lục Huyền đi thẳng vào vấn đề. Phùng Tranh nâng chén trà, thuận miệng đáp, nhận rồi, muốn đi sao? Thiếu niên ánh mắt dần trở nên vi diệu. Hắn vốn nghĩ Phùng Tranh không hứng thú gì với những buổi tiệc như vậy, nhưng phản ứng này lại chẳng giống như nàng định từ chối. Ừ, ngày mai đi cùng tổ mẫu. Thiếu niên khẽ nhướng mày, nàng thật sự định đi, chỗ đó chẳng có gì thú vị. Thiếu niên lộ rõ vẻ khinh thường. Cách chương.